Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, Thiên Địa Hoành Áp. Đạo gọi Long Linh, vị này thần tiên kinh, rất nhiều nhân tiên giật mình, nhưng giờ phút này, hung thần uy phong lẫm, lại cuốn thủy hỏa đại nạn tập, chính tại chư tiên hoảng sợ. Lúc này Lý Tịch Trần hai con ngươi nhẹ nháy, đỉnh đầu chuông lớn hiển hóa, chỉ lại là một đường tiếng vang, thiên ngoại vân tiêu 9 tầng khai, nhân gian sơn hải 8 vạn khởi. Nhưng nhìn thủy hỏa phong lôi chẳng hề nghe lệnh, nhưng gặp băng xương bùn trạch đều là đi ngã đầu. Đám mây độc chớp mắt bị áp, thời gian khoảng khắc không dừng lại, nhưng chỉ gặp thủy hỏa phong lôi hóa xích sát, băng xương bùn trạch làm giáp chói, chỉ là một đường tiếng chuông nhẹ vang lên, thiên địa vạn vật đều là phản chiến tương hướng. 60 năm tu hành, người nào đến cái này? Tiên sơn đạo hải, nào biết chân nhân pháp lực? Tính cả khổ giới lão tổ đến 10 năm trước, một giáp công quả, Lý Tịch Trần đợi tại Nga Mi bên trên, vô danh điện bên trong tu luyện. Bây giờ nắm hỗn nguyên mà biết thiên địa tám khí, miệng ra xem thường, là thậm chí không cần lời nói. Vạn vật bát pháp, phàm tại thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hỏa bên trong, đều là phải ngã qua mà đi. Nhất niệm tạo hóa sinh diệt, pháp lực tu luyện, ta đã xem bát quái hiểu thấu đáo. Bây giờ hỏi ngươi, lại cầm cái gì pháp cùng ta đánh nhau? Lý Tịch Trần nhẹ giọng một lời, lúc này tướng Liễu bị trói, rơi vào quần sơn sông lớn, to lớn thân thể lăn lộn không ngớt, trong miệng kêu gào, như ù ù tiếng sấm, lại như kêu thê lương thảm thiết, nhưng lại không phải nhân ngôn, đều là phong ma thú âm, phân biệt không được, chỉ hiểu được quái vật này là một phái nộ khí không chỗ phát tiết. Sớm đã là thần trí không rõ, cảnh này tình này, đông đảo tiên nhân kinh hãi khó nói, nửa câu cũng thổ lộ không được, thẳng đến vị kia thần tiên hoàn hồn, lại nhìn Lý Tịch Trần, lần đầu tiên nhìn xem không nhận, nhìn lần thứ hai nhìn chi có thục, đến thứ tam nhãn, đột nhiên là hít một hơi lãnh khí, trực giật mình nói, cái này, cái chuông này không phải là... Trong lòng của hắn có suy đoán, lại là một hơi nhấc đến cổ họng, này một thời đến phụ cận nhưng lại sinh lòng khiếp đảm. Cũng là âm thầm tự diễu, thân là một vị thần tiên, thế mà cũng như kinh sợ, hắn không còn dám đi về phía trước nửa bước, chỉ sợ thật sự là gặp phải vị kia có đạo tiên thật. Lại đã là kích động lại là khẩn trương, nhưng bất luận thế nào. Lúc này trong nội tâm dĩ nhiên không còn bởi vì tướng Liễu sự tình kinh hoàng. Hắn đi qua tuy chưa hề thấy tận mắt thiên hàn chiến đấu. Thế nhưng cái kia truyền ngôn sớm đã chảy khắp tứ phương. Đã từng trên Thái Hoa Sơn cũng đã gặp một hai chân dung. Phía sau lại tại cửu huyền luận đạo bên trong. Nghe hắn nhân ngôn, vị kia tiên chân lấy một khẩu chuông lớn hoành áp thiên địa. Lại thêm từng tại Tử Tiêu Thiên Vực một trận chiến diệt đi hơn 400 vị tiên nhân. Vị này thần tiên ngừng chân không tiến, tốt nửa ngày lấy dũng khí, vừa muốn mở miệng hỏi dò, nhưng Lý Tịch Trần dĩ nhiên mở miệng, ngươi lui ra đi, tại một bên lược trận liền có thể. Đang khi nói chuyện, Đông Hoàng Trung dĩ nhiên thăng thiên mà lên, lộ ra chân chính bộ dáng. Vị này thần tiên xem xét cái kia chuông lớn, bảo vật này chi quang, càn khôn chi trận như cửu cung, sơn xuyên thảo mộc bát hoang hiền, thần thánh tịnh thổ ra thất hải, gặp lại sao trời nhật nguyệt hóa lục ngữ, lại thấy được cái kia tiên quang luân chuyển nói ngũ hành. Chỉ nhìn tứ phương long thú gào thét lên, hóa ba đạo thái thượng tiên ảnh khắc thần nghe. Gặp lại đến nội ngoại hai thiên kinh văn, quả nhiên là một khẩu vô thượng thần binh. Vị này thần tiên đã kinh hãi không thể nói, hai mắt nhìn xem, tại rõ ràng gặp cái kia hai thiên kinh văn nội dung. Cái kia một ấn là động người, một khắc là nhập đạo. Đông Hoàng Trung, lần này lại không nghi vấn, bực này diệu thế chí bảo, hẳn là trong truyền thuyết chiếc chuông lớn kia không thể nghi ngờ. Độ nhân kinh, nhập đạo kinh, nhị kinh khắc ấn chi trung, lúc này bảo vật phát ra vô lượng quang mang, vị này thần tiên trong đầu vù vù một tiếng, như bị đại chùy đập trúng. Thật sự là vị kia, Đông Hoàng, Thái Thượng, hay là nên gọi Lý Chân Nhân? Hắn một thời ngốc trệ, lại nghe được Lý Tịch Trần lại nói, bất quá, tuy là lược trận, nhưng người cũng không cần giúp ta, đây là ta cùng nó một chút ân oán. Hắn bị lời này đánh thức, bỗng nhiên là kinh sợ, liên tục không ngừng cao giọng đáp, Tôn Chân Nhân pháp chỉ. Hắn cấp tốc lui ra, đồng thời đem chính mình những cái kia môn nhân mang khai. Những này nhân tiên rất nhiều đều là 60 năm gian tiên gia, không nhận ra chiếc chuông lớn kia, nhưng bọn hắn trong nội tâm minh bạch, lúc này vị này tới đây trợ chiến tiên nhân, pháp lực xa xa cao hơn bọn hắn, đã không bọn hắn xuất thủ chỗ trống, chỉ ở một bên làm cái quần chúng thuận tiện. 10 vị nhân tiên tránh ra, riêng phần mình chữa thương, mà ở trong có tiên nhân trong nội tâm còn nghi vấn. Hắn nhạy cảm phát hiện chính mình tông môn vị kia thần tiên, sắc mặt thần thái 10 phần cung kính, thậm chí mang theo một chút kính sợ cùng sợ hãi, không khỏi thấp giọng hỏi, tông chủ, ngài nhận biết vị tán tiên kia? Cái gì tán tiên? Ngươi có thể vạn vạn không nên đem lời nói này ra ngoài. Vị này thần tiên nghe xong chính mình người tiên môn đồ nói tới lời nói, lập tức bày phía dưới tay áo, giải thích nói, các ngươi đều là chút hậu bối, không nhận ra vị này tôn thánh là ai, cũng khó trách, cuối cùng một giáp đi qua, chúng ta tông môn phân thuộc Thái Hoa, mặc dù cách khá xa, lúc trước luận đạo cũng rơi vào hơi sớm, thế nhưng dựa vào Thái Hoa khí số, tại cái này 60 năm bên trong hiện ra các ngươi cái này một nhóm tinh anh, cũng coi là chuyện tốt. Hắn chỉ về đằng trước Lý Tịch Trần, đối vài cái nhân tiên nói, cái này một vị, nếu như ta không có nhận lầm lời nói, tất nhiên là năm đó cửu huyền luận đạo thời gian Thái Hoa Sơn vị kia tiên chân. Lúc trước luận đạo, một khẩu chuông lớn hoành áp cửu thiên thập địa, một dạng các ngươi những này nhân tiên, hoặc là so với các ngươi còn mạnh hơn. Biết không, lúc trước luận đạo, hơn 400 vị nhân tiên vây công với hắn, bị hắn một người toàn bộ chém. Luận đạo bên trong người chết bắt đầu từ đặc thù tam giới bên trong trở về Vân Nguyên. Các ngươi không cần biết rõ lúc ấy tam giới hệ thống, thế nhưng chỉ cần biết đạo nhất điểm, đó chính là tại ngày đó, thiên địa âm dương ở giữa, quang huy như mưa to rơi xuống. Về sau, đúng, trong các ngươi có vài người hơi lớn tuổi, lúc trước tu hành bất quá hoán cốt thoát thai, nhưng may mắn cũng kiến thức liệt thánh chiến đấu. Các ngươi hẳn là nhớ được, lúc trước Thiên Hàn Châu thượng thiên băng đất nứt cảnh tượng. Vấn đề này, cùng vị này cũng có quan hệ. Thần tiên kiến thức rộng rãi, cuối cùng năm đó liền có 100 tuổi, bây giờ đã có hơn 200 thọ, mà những này nhân tiên nhiều tuổi nhất vẫn chưa tới 100 tuổi. Một giáp tới, ngẫm lại năm đó bất quá 30 ngôi đầu lên, đối với phúc địa đệ tử mà nói, cái tuổi này ít nhất cũng là nhân tiên, mà xuống tông những đệ tử kia, trên cơ bản còn tại trúc cơ chi cảnh, thậm chí thấp hơn. 10 vị nhân tiên hai mặt nhìn nhau, trong đó có 2 vị nhân tiên biến sắc, trong đó một người trực cả kinh nói, tông chủ, là hắn, Lý Tịch Trần. Bên cạnh vị kia nhân tiên nói ra lời, cái kia 3 chữ vừa ra khỏi miệng lên đường không tốt, liền cùng nói, là Lý Tịch Trần Lý Chân Nhân, vị kia, Đông Hoàng. Hai người bọn họ trong nội tâm lập tức rất là kích động cùng phấn chấn. Vội đối vị này thần tiên nói, tông chủ, lần này chúng ta sơn môn được cứu rồi. Năm đó Thiên Hàn một trận chiến, ta nghe một chút tin tức, nghe nói là hai vị thái thượng đấu pháp, dẫn đến thiên địa vỡ vụn. Thế nhưng tối hậu, vị kia thứ nhất phúc địa đến thái thượng bị đánh bại. Thiên Diêu Cung a, kia là 72 phúc địa bên trong thánh địa Tịnh Thổ. Thế mà cũng bại, vị này thần tiên gặp hai môn người sợ hãi thán phục. Cũng là nói, xác thực như thế, Thiên Diêu Cung hàng lâm, 60 năm trước không người không hiểu, vạn linh đều là giật mình, mà đại đế Hoàng Lăng, liệt thánh một chuyện càng là dẫn càn khôn đều là sợ. Không cần sợ, vị này xuất thủ, tất nhiên giết tôn này hung thần nơi này. Quả nhiên là thiên ý huy hoàng, có hung thần xuất thế, tất có đại thánh tới đây hàng phục. Bọn hắn thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch, chỉ là hai vị kia nhân tiên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mà ở phía trước, sóng cả cuốn ngược, sông lớn tách ra, tướng Liễu gào thét, Lý Tịch Trần đứng tại trước mặt hắn, chân đạp giữa không trung, nhìn xuống vị này đã từng địch nhân. Long Linh Thần, ngươi còn nhận ra ta sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,